Linh miêu, chuyện không kể lúc nửa đêm. Bà Thủy phải lấy hơi mấy lượt mới kể hết câu chuyện được. Lần cuối cùng là sáng hôm nay, khi tôi cố gắng mở mắt ra thì nhìn thấy được anh ta nằm ở đó, không cử động, nhưng mắt thì cứ nhìn tôi đăm đăm, như muốn nói gì đó mà không nói được. Tôi sợ quá, định kêu lên, nhưng cũng không tài nào mà tôi kêu được. Ông Pháp Sư Hoàng Vệ lắng nghe rất kỹ rồi nhẹ nhàng nói: "Bà là người thứ hai kể cái câu chuyện này. Rõ ràng đó là một hồn ma, nhưng nó không có giống như các hồn ma mà mọi người ta từng gặp. Nó không hại người, cũng không hung dữ hay ma mãnh. Đặc biệt hơn, nó là một người nam." Bà Bích Thủy hỏi lại: "Đã là ma, nam hay nữ thì cũng như nhau, sao ông gọi là đặc biệt?" Nhắm mắt một lúc rồi đột nhiên vị pháp sư mới nói: "Nhưng ở đây thì khác, nó không phải là một oan hồn bình thường như là tôi tưởng. Bà xem đây." Ông đưa cổ tay mình ra, bà Thủy nhìn thấy năm dấu đỏ rướm máu quanh cổ tay. Bà kinh ngạc: "Trời, ông bị sao vậy? Và bị bao lâu rồi, sao ông không bôi thuốc?" Ông pháp sư nghiêm giọng: "Mới vừa bị tức thời, hồn ma này nó cao tay ấn hơn tôi tưởng, nên suýt đã bị mất mạng với nó rồi." Ông lại đưa cổ tay bên kia, có hai dấu răng ngập sâu vào trong, hai dòng máu rịn chảy ra khiến bà Thủy sợ hãi. "Chẳng lẽ thầy cũng mới vừa bị, mà sao tôi không thấy ai ở đây cả?" Ông thầy hơi mất bình tĩnh: "Nguy hiểm là ở cái chỗ này. Chính cái vẻ lừ đừ chậm chạp và gần như bất động của nó đã làm hại tôi. Với những vết thương này, một người bình thường coi như là mất mạng. Cũng may là tôi còn có một thứ để hộ thân." Ông lấy trong túi áo ra một gói vải đỏ, bỏ nhanh vào miệng một vật gì đó được bọc ở trong đó. Rồi ông thu dọn đồ đạc và nói nhanh: "Thôi, tôi xin cứu bà." Bà Bích Thủy hốt hoảng: "Kìa, thầy chưa làm giúp tôi chuyện gì mà tôi đã nhờ thầy mà." Lão pháp sư nhẹ lắc đầu: "Thôi, tôi không thể giúp được gì nữa rồi." Ông ta đi ra cửa và phóng lên xe vù nhanh. Nhưng xe vừa ra tới cổng thì đâm sầm vào một chiếc xe khác và ngã lăn ra. Mọi việc diễn ra bên ngoài nên trong nhà bà Bích Thủy không hề hay biết. Nửa giờ sau, bà Bích Thủy sau một đêm mệt lả đã thiếp đi ngay khi lão pháp sư vừa đi ra. Nhưng chỉ một lát sau, bà đã nghe có người lay nhẹ mình cùng với một giọng nói bên tai: "Chạy đi bà Thủy, mà đi theo tôi." Bà Thủy mở mắt ra, tuy hơi ngạc nhiên nhưng nhìn thấy ông pháp sư, nhưng vẫn không do dự khi ngồi bật dậy và bước ngay xuống giường. Bà chỉ hỏi trước khi bà rời khỏi cửa phòng: "Thế mình đi đâu đây?" Ông pháp sư mặt lạnh như tiền: "Đi đi rồi khác biết." Bước ra khỏi cửa một chút thì bà Thủy hầu như không còn định hướng nữa là mình đi đâu. Bà hầu như phải vịn vào cái cánh tay của ông lão pháp sư mới đi được. Khi người ta phát hiện ra bà Bích Thủy đã nằm ngất đi trong một ngôi nhà bỏ hoang ở trong nghĩa địa thì người đã tím tái lạnh ngắt. Cũng may là được cứu chữa kịp thời nên sau đó bà thoát nạn. Nhưng khi người nhà hỏi chuyện thì bà Thủy nhất định không nói và lại tỏ ra sợ hãi một khi bị hạch hỏi. Nhưng cậu con trai của bà rất thương mẹ nên không ngăn cho ai hỏi thêm. Đích thân anh dìu mẹ về phòng riêng, ngơi nghỉ. Sau đó chính anh một mình trở lại ngôi nhà hoang đó để tìm hiểu thêm. Và thật bất ngờ, lúc Nhân bước vào ngôi nhà không còn cửa, anh đã gặp một anh chàng tuổi cỡ bằng anh đang ngồi im ở dưới đất. Rõ ràng lúc người phát hiện ra mẹ anh ở đây, người ta quả quyết là nhà không có ai khác. Thế anh chàng này? Nhân đứng lặng một lúc lâu rồi mới đánh bạo bước tới xem tình trạng của người nằm đó, và giật mình khi nhận ra anh ta còn thở. Thoạt tiên Nhân định đi báo cho những nhà gần đó nhưng lại ngại lôi thôi, nên sau một phút lưỡng lự anh mới bước ra ngoài đường lớn gọi một chiếc xe xích lô. Anh bảo: "Tôi có người thân bị bệnh bất ngờ, nhờ anh chở đi bệnh viện giùm." Anh đưa giấy tờ bạc trị giá gấp 3 lần cuốc xe. Anh chàng đạp xích lô vui vẻ nhận tiền. Thầy có cần đi theo không? Nhân đáp: thôi không cần, anh cứ đưa người nhà tôi tới bệnh viện đó rồi tôi sẽ đón. Tuy nhiên khi Nhân trở vào thì ngơ ngác, không còn nhìn thấy anh chàng kia đâu nữa. Ủa, sao kỳ vậy? Anh chàng đạp xích lô mới bàn: hay là người nhà của thầy đã tỉnh lại rồi đi rồi? Nhân thở phào nhẹ nhõm, bởi thật sự lúc nãy anh vì lòng trắc ẩn nên phải tính cái chuyện cứu người gặp nạn, giống như người ta đã cứu mẹ mình. Còn bây giờ coi như không phiền toái gì nữa. Nhân tìm cách nói khéo: thôi anh chờ ở đây để tôi đi quanh quẩn tìm thử xem. Anh nhìn thấy một lối khác ngược lại với cái lối đã vào lúc nãy nên đi nhanh về hướng đó. Mục đích của Nhân là để tránh những lời giải thích lôi thôi của anh chàng đạp xe kia. Chờ một lát sau không thấy Nhân quay lại, anh chàng đạp xe ngơ ngác mới gọi: thầy gì đó ơi, thôi tôi trả tiền lại rồi còn đi kiếm ăn nữa chứ. Anh ta gọi đến cả chục lần mà vẫn không thấy nghe trả lời. Túng thế anh ta mới quay xe ra, đậu cách đó vài chục bước và... ủa? Anh ta nhìn lên xe của mình thấy có một anh chàng đang nằm như chết ở trên đó. Kia, anh! Sờ thì thấy anh ta bất động, anh chàng mới hốt hoảng: là người nhà của thầy kia đây mà, sao thầy ấy đi đâu vậy cả? Anh ta định đứng đợi nhưng nhớ lại lời dặn của Nhân lúc nãy. Anh ta cứ leo lên xe đạp thẳng tới bệnh viện để cấp cứu. Tới nơi anh ta nhìn trước nhìn sau chẳng thấy nha ai, chẳng thấy Nhân đâu thì cảm thấy lo, nên sau cùng phải để khách trên xe. Anh ta chạy thẳng vào trong để tìm. Tìm hoài thì chẳng thấy Nhân đâu. Anh ta đành phải quay ra, tính sẽ dìu bệnh nhân vào và gửi ở chỗ cấp cứu. Tuy nhiên khi trở ra anh ta ngơ ngác, bởi trên xe không hề có bệnh nhân, mà thay vào đó là một con mèo mung. Nó nằm im như chết ở trên xe. Ủa, sao thế này? Anh ta còn đang thừ người ra thì vừa lúc con mèo nó phóng nhanh xuống xe và biến mất giữa dòng người qua lại ở trên đường. Đúng ra việc đến đó là xong, bởi tiền công anh đã lấy rồi. Cũng không phải tốn chút sức nào để chở, để sức nào về người bệnh. Nhưng chẳng hiểu sao anh chàng đạp xích lô cũng đứng đó chẳng muốn rời, như là còn muốn chờ đợi cái điều gì đó. Mãi đến khi có một người khách gọi xe, anh ta mới giật mình quay lại và lúng túng đáp: dạ xe đang đợi người anh à. Anh ta đợi đến trưa và cuối cùng đạp xe không đi về, mà trong lòng thì cứ hoang mang không thôi. Nghe con hỏi bà Bích Thủy ngơ ngác: mẹ có biết gì đâu, bởi khi mẹ tỉnh lại thì thấy đang nằm ở trong phòng của mẹ rồi. Nhân kể lại: người ta đó bắt gặp mẹ nằm trong một cái ngôi nhà bỏ hoang ở gần nghĩa địa. Chính con khi tới đưa mẹ về cũng ngạc nhiên hết sức, tại sao mẹ lại ở đó? Đâu, mẹ nhớ lại coi mẹ đã làm gì trước đó. Bà Bích Thủy lúc ấy tỉnh táo hơn, bà lờ mờ nhớ lại chuyện ông pháp sư mà bà nhờ một người bạn rước về dùng. Bà mới kêu lên khẽ: ông pháp sư! Nhân ngạc nhiên: ông pháp sư nào, mẹ gặp ông ta ở đâu? Bà Bích Thủy định giấu con nhưng sau cùng bà mới nói: mẹ nằm mơ thấy một thằng nào đó, nó cứ nằm nhìn mẹ hoài, làm mẹ sợ quá. Mấy đêm liền mẹ ngủ không được, nên phải nhờ người bạn rước một ông thầy về coi giùm. Nhân giật mình: thằng nào là thằng nào? Một thằng con trai cỡ tuổi bằng con. Có phải anh ta mặc cái chiếc áo sơ mi màu xanh và đi cái đôi giày vải phải không? Bà Bích Thủy kinh hãi: ủa, sao con biết? Con cũng gặp nó hay sao? Nhân kể lại: khi con trở lại cái ngôi nhà hoang thì gặp anh ta nằm ở đó. Bà Bích Thủy thất thần: rồi sao? Anh ta biến mất khi con gọi xích lô chở đi bệnh viện. Sao? Sao con dính tới anh ta làm gì? Trời ơi, không xong rồi Nhân ơi! Bà run lẩy bẩy khiến Nhân trấn an: bây giờ thì mọi việc đã qua rồi mẹ. Con nghĩ chắc anh chàng đó cũng là người đi lạc đường rồi vào cái ngôi nhà đó mà tá túc. Nhưng nó chính là đứa đã hiện ra trong giấc mơ của mẹ. Nó mặc cái áo đó, nó mang cái đôi giày vải đó. Nó... bà không biết dùm từ gì để nói về cái người con trai kia, nên chỉ run và sợ hãi. Nhân phải nói: có lẽ do mẹ yếu ở trong người rồi mất ngủ nên sinh ra như vậy. Thôi, để lát nữa con đưa mẹ đi khám bác sĩ, uống thuốc là hết. Nhất là mẹ đó, đừng để những hình ảnh này trong đầu của mẹ nữa. Bà Bích Thủy nhẹ lắc đầu. Mẹ nào dám nhớ? Có dám nhớ đâu, nhưng mà trong đầu cứ luôn bị ám ảnh. Mẹ nghĩ có lẽ phải nhờ ông thầy khác quá, chứ lão pháp sư họ Hoàng kia đã không đủ sức rồi. Nhân không tin những chị nhảm nhí nên anh gạt ngang. Mẹ đừng có bao giờ tin những ông gọi là pháp sư kiểu đó. Mẹ mà rước ông ta về nhà lần nữa đó là con đuổi đi đó. Bà Bích Thủy sợ hãi. Nè con đừng có nói bậy, pháp sư Hoàng Vệ nổi tiếng từ Hồng Kông. Chính mẹ thấy hôm qua ông ấy bị cái vong của ai đó làm cho suýt mất mạng. Đây không phải là chuyện chơi, con không có nên. Nhân cãi thêm là mẹ buồn nên anh ta tìm cách đi vào phòng mình. Nhưng bà Thủy vẫn chưa yên tâm khi thấy con có thái độ như vậy, nên bà bước theo và dặn thêm. Con đừng có ý kiến gì hết, để mẹ lo. Nhân biết nếu mình vào phòng thì thế nào mẹ cũng theo và nói mãi cái vụ đó, nên anh quyết định đi luôn ra ngoài cửa và định tìm một cái quán cà phê nào đó ngồi cho hết buổi trưa. Nhưng vừa bước chân tới cổng thì đã giật mình, nhìn thấy một con mèo mung nó nằm như chết ở dưới chân. Ủa? Nhân tưởng con mèo nhà ai đi lạc nên anh vội lấy chân đá nhẹ vào nó, nhằm làm cho nó đứng dậy để nó đi chỗ khác. Nhưng con mèo nó cứ nằm im, khiến Nhân phải gọi vào trong. Chị Tám ơi, ra coi cái con mèo nhà ai chết nằm ở cổng nhà mình nè. Tám Thể là người giúp việc lâu năm ở trong nhà. Chị ta chạy ra và tỏ vẻ ngạc nhiên lẫn sợ hãi. Mèo mà tới nhà là không hay đâu đó cậu, mà lại là con mèo mung thì còn chết nữa. Nhân biết chị ba nói lôi thôi đủ thứ mọi chuyện nên dục. Chị hốt xác nó đem đi bỏ thùng rác đi, còn nói lôi thôi làm gì nữa. Nhân vừa bước ra cửa thì nghe tiếng mẹ mình la to. Không có được, bỏ nó vô thùng rác. Bà chạy ra và như tỏ ra thành kính. Thầy, bị sao vậy nè? Nhân nghe tiếng mẹ thì chưa quay lại, nhưng khi bà nói dứt câu ấy thì anh phải quay ngoắt lại và lên tiếng. Mẹ lại nữa rồi. Anh nghĩ mẹ mình sắp nói linh tinh nên cao mày. Tuy nhiên bà Thủy hầu như bất chấp. Bà dục Tám Thể. Mày đưa cái ông thầy vào nhà đi, chắc là ông tới gặp tao mà gặp cái chuyện gì đó. Chính Tám Thể cũng quá đỗi ngạc nhiên trước thái độ kỳ cục của bà chủ mình. Nhưng chị ta cũng phải làm theo. Chị bế con mèo lên và phát hiện thân thể của nó còn nóng. Bà chủ ơi, nó còn sống. Nhân ngán ngẩm quay đi và lắc đầu. Khi bế xác con mèo vào nhà rồi, Tám Thể lúng túng nói. Để nó ở đâu hả bà chủ? Thì mày đặt trên cái chiếc ghế nệm ở đằng kia kìa. Ổng cao lớn, coi chừng nằm không vừa cái chiếc ghế đó đó. Tám Thể không nhịn được chị ta nói. Đây nó là con mèo mà bà. Bà Bích Thủy gắt lên. Đây là ông pháp sư, chứ mèo chủ chị, bộ mắt mày đuôi hay sao? Bị mắng đáng lẽ, như mọi khi là Tám Thể nó không dám cãi lại. Nhưng trước sự việc rành rành trước mắt như vậy, chị ta không thể im được nên nói. Bà nhìn sao, chứ chính cậu hai vừa rồi cũng thấy đây, nó là một con mèo, nó đã nằm chết mà. Chị ta đặt con vật xuống ghế rồi bỏ đi vào trong nhà, mặc dù biết làm như thế là vô phép với chủ. Đi vào vừa tới bếp thì chị đã nghe bà chủ gọi giật ngược. Tám, mày ra đây tiếp tay với tao với. Tám thấy miễn cưỡng đi trở ra phòng khách. Và chị ta sửng sốt khi nhìn thấy lão pháp sư Hoàng Vệ đang nằm ở trên ghế. Hả? Tại sao? Thấy chị ta còn lần khần, bà Bích Thủy la lớn. Mày làm gì vậy Tám? Tiếp tao đỡ ông thầy vào phòng coi. Tám Thể đành phải ghé vai một bên để cho ông pháp sư vịn vào. Nhưng vừa đi chị vừa tự hỏi, ủa mình có đuôi đâu, cũng không có bị tâm thần, chẳng lẽ một con mèo giờ trở thành ông pháp sư hay sao? Lạ một điều là khi chạm vào thân thể lão ta, Tám Thể có cảm giác giống như cơ thể của một con mèo mà chị ta bế trên tay lúc nãy. Phòng nào hả bà? Mày đưa vào trong phòng khách. Nhà có hai phòng để trống dành cho khách tới đột xuất. Tám Thể chưa biết đưa vào phòng nào thì bà chủ chỉ sang trái. Cái phòng này nè. Gian phòng này thường dành riêng cho khách nữ, với những tiện nghi của nữ. Nghĩ bà chủ lộn nên Tám Thể nhắc. Phòng này nó có bàn phấn, có những thứ không dành cho đàn ông. Lúc này bà Thủy mới chợt nhớ ra. Nhưng do đã đến sát cửa rồi nên bà quyết đại. Thôi kệ đi, cứ đưa vào đi, coi bộ ông thầy ông mệt lắm rồi. Đưa ông ta vào xong, bà dặn dò người làm: lát nữa cậu Nhân có về, mày đừng nói là có ông thầy ở trong này, chứ ông ấy tỉnh lại là ông đi ngay, nó sẽ không hay biết. Tám thể nghi bà chủ có tình ý gì đó với cái người đàn ông này, nhưng sau đó chính bà đã nói khẽ với chị ta: tao giao mày canh chừng ông ta, khi nào mà thấy ông ta tỉnh lại thì báo ông ấy đi liền đi. Ông ấy có hỏi tao thì nói tao đi vắng nghe chưa. Thưa bà, con không dám. Bà Thủy nè, tao bảo mày canh là mày phải canh, chứ có vào phòng đâu mà mày sợ. Giả lại ông ấy là người bình thường, chứ có phải là cái gì đâu. Tám thể nhớ lại chuyện con mèo mung lúc nãy nên cảm thấy hơi ớn lạnh. Chị ta buộc lòng phải nghe theo, chứ trong lòng không yên. Bởi thế khi thấy Nhân đi uống cà phê trở về, chị liền kính đáo nói: cậu hai, vào phòng khách mà coi có ai ở trong đó đó. Nhân nghe vậy thì quá đỗi ngạc nhiên: ai trong đó? Dạ nghe nói là có ông pháp sư gì đó. Nhân phát điên lên, anh không hỏi gì thêm mà xông thẳng vào trong phòng. Và: nè, chị giỡn mặt với tôi hả chị Tám? Tám thể hốt hoảng: cậu nói gì cậu hai, tôi đâu có. Trong này có ai đâu mà sao chị nói? Tám thế thất thần: cậu nói gì vậy, chính tôi đưa ông ta vào trong nhà đây mà. Chị ta lao thẳng vào phòng, bật đèn lên và sững sờ. Ủa, gian phòng trống trơn, trên chiếc giường nệm thẳng thốn, chứng tỏ đâu có ai nằm lên. Chị ta thẳng thốt: không thể nào. Nhân bực dọc: cái nhà này riết rồi á, điên cái đầu mất thôi. Anh gọi lên lầu: má ơi, má xuống coi chị Tám thể bữa nay chỉ làm sao vậy nè. Bà Bích Thủy cứ ngỡ con trai mình đã phát hiện vị khách không mời, nên bà quýnh lên chạy ngay xuống giọng ấp úng: mẹ, mẹ chỉ. Tám thể nói một câu không đầu không đuôi: đi mất rồi, bà khỏi phải lo. Không hiểu nên bà Bích Thủy vẫn còn lo: ông ta chỉ. Lúc nãy Tám thể mới nói thẳng: đâu có ai trong phòng đâu. Bà Bích Thủy không thể nào tin, bà chạy ngay vào phòng ngơ ngác hỏi: đâu rồi? Nhân hỏi mẹ: mẹ tìm con mèo để làm gì? Bà Thủy nhìn sang Tám thể: chuyện gì vậy Tám? Tám thể là người lanh lợi, chỉ biết cách gỡ cho bà chủ: con mèo nó đã chạy mất rồi. Nhân bỏ lên phòng riêng. Bà Bích Thủy hỏi: ông ta đâu rồi? Bộ mày đưa sang phòng khác hả? Tám lắc đầu: con đâu có làm gì đâu, tự ông ta làm. Bà Thủy ngạc nhiên: vậy là sao? Tám thể rùng mình: con nghĩ trong chuyện này nó có cái gì đó không bình thường. Bà có nghĩ đây là hồn ma hay không? Bà Bích Thủy hơi lúng túng: tao cũng không biết, nhưng ông ta không thể nào mà biến mất lạ lùng như vậy được. Bà nói ông nào thì cái ông pháp sư, nhưng con không hiểu bà rước ông thầy đó tới đây để làm gì nữa. Hôm bữa đầu tiên ông ấy tới đây thì thái độ coi bộ tự tin lắm, vậy mà bữa nay yểu xìu như là gà mắt tóc vậy. Không tiện nói ra, bà Thủy chỉ ậm ừ cho qua: có lẽ ông ấy bị làm sao đó. Bà không muốn cho Tám thể nói thêm nhiều nên bước ra khỏi phòng và dặn: mày khóa cái cửa này lại đi. Bà trở lên lầu ngay với một tâm trạng bất an, định bụng là sẽ uống mấy viên thuốc ngủ để tìm một giấc ngủ yên, bởi bà biết chắc là đêm nay sẽ lại là một đêm mất ngủ. Nhưng khi vừa mở cửa phòng, bà lại phải một phen đứng tim, bởi ngay trước mặt bà, ông pháp sư hoàng vệ đang ngồi xếp bằng giữa phòng. Ông, sao ông lại ở đây? Lão pháp sư ra dấu cho bà khóa cửa lại rồi đáp: nếu tôi không kịp ra khỏi phòng thì làm sao mà yên được với thằng con trai của bà. Thằng đó coi bộ nó khó chịu dữ đà. Bà Bích Thủy hạ thấp giọng sợ bên ngoài nghe: thằng đó nó giống bà nó, khi lúc sanh tiền nó gan dạ và ghét những chuyện dị đoan mê tín. Mà tại sao thầy lại tới đây vào giờ này, và tại sao lại bị ngã ở cửa, còn cái con mèo nữa? Ông thầy làm ra vẻ ngơ ngác: con mèo nào? Thì con trai tôi và cái con nhỏ người làm đều thấy có một con mèo mung, nó nằm ở trước cổng nhà chứ đâu phải là ông. Và bà tin lời họ? Không, nếu tin thì chưa đâu có đưa ông đi vô phòng. Lão ta có cử chỉ và lời nói không giống lần trước, khi lão bất thần chụp lấy tay của bà Bích Thủy và nói nhanh: đi, đi theo tôi. Bà Thủy bị bất ngờ nhưng cũng kịp phản ứng, bà ghì lại và hỏi nhanh: đi đâu mà sao ông dám? Bà đã nhìn thấy ánh mắt khác thường của người đàn ông này nên cố vùng thoát ra. Tuy nhiên do bị lão ta nắm chặt quá nên nhất thời bà phải chịu đẩy tay để cho ông lão ta kéo đi. Đi theo tôi đi rồi bà sẽ biết. Lão ta vừa định mở cửa thì bà Thủy đã lanh trí hô lớn: Thằng con tôi! Lão ta phải bỏ tay ra và quay lại nhìn. Nhân cơ hội đó bà Thủy xô mạnh vào lưng lão ta một cái, khiến lão ta bị mất thăng bằng và ngã sắp vô tường. Bà Thủy phóng chạy ra cửa la lên: Bơ Nhân ơi, Tám ơi! Nhân đang ở trong phòng vội tuôn chạy ra phòng mẹ, còn Tám Thể cũng kịp có mặt. Họ hỏi lớn: Có chuyện gì vậy? Nhân chụp lấy mẹ hỏi nhanh: Gì vậy mẹ? Bà Thủy nói tiếng được tiếng mất: Ông ta! Tám Thể hiểu ra, có phải lão pháp sư không? Bà với Thủy không đáp được. Nhân buông mẹ ra và chạy về phòng bà, mở cửa và ngạc nhiên: Ủa, sao lại là con mèo muông? Tám Thể cũng chạy tới và hỏi to hơn: Sao bây giờ nó lại ở đây vậy bà? Bà Bích Thủy như mất hồn, bà đứng thần người ra. Vừa thoáng thấy bóng lão ta thì bà Bích Thủy đã vội quay mặt đi, nhưng không còn kịp nữa, bà đã bị lão ta phát hiện và gọi to: Bà đi đâu mấy hôm nay mà tôi tới nhà tìm hoài không gặp? Pháp sư Hoàng Vệ vẫn trong bộ đồ lụa xá xẩu quen thuộc, từ trên xích lô bước xuống đến trước mặt bà Thủy, thái độ đúng mực: Tôi bị bệnh mấy hôm, vừa mới đi được là đi tìm thăm bà ngay, vậy mà hai lần ghé qua nhà đều gặp cái cậu gì đó. Cậu nói là bà đi vắng. Vậy sức khỏe bà ra sao? Có còn... Bà Thủy vẫn còn sợ và giận cái chuyện sàm sỡ của ông lão ta bữa trước nên nói nhát gần: Ông còn hỏi nữa sao? Tốt hơn hết là ông đừng tới đây nữa. Ông Hoàng Vệ quá đỗi ngạc nhiên: Bà nói gì vậy bà Thủy? Nói gì thì ông nhớ lại đi rồi ông biết. Thôi tôi chào ông. Bà quay ngoắt đi, nhưng câu nói của ông đã khiến bà phải khựng lại. Bà giận tôi cái chuyện gì đó cũng được, nhưng tôi không thể nào không báo cho bà biết cái chuyện con mèo mung. Vừa nghe nhắc tới con mèo, bà Thủy hết biết. Lại chuyện gì nữa đây? Chuyện liên quan đến bà chứ không phải là tôi. Đây bà xem, vết mèo nó cào tôi còn nguyên đây. Cả mấy tuần nay tôi chữa trị cật lực mà vẫn chưa lành. Nếu mà không muốn nói là sẽ chẳng bao giờ lành được nếu không có bà. Tưởng lão ta nham nhở nữa, bà Thủy sảng giọng: Chuyện của tôi tự tôi lo, không cần đến ông. Bộ bà không nhớ những dấu vết này là bị hôm ở trong phòng nhà bà, khi bà nhờ tôi tới để trừ khử cái vong của chàng trai. Ngay lúc đó tôi đã phát hiện ra là bà mắc phải một cái mối duyên nợ rắc rối sâu sắc với một cái quan hồn, nhưng chưa kịp ra tay thì đã bị nó hành động trước rồi, khiến tôi trở tay không kịp. Đúng ra khi gặp phải một cái quan hồn cao tay ấn như thế thì tôi phải tránh xa nếu không muốn mất mạng. Tuy nhiên tôi không thể thấy bà nguy mà không cứu. Như vậy còn đâu là lương tâm của một con người thầy? Giọng ông có vẻ chân thành khiến bà Thủy hơi ngập ngừng. Nhưng hôm sau tại sao ông lại làm vậy? Hoàng Vệ ngạc nhiên: Tôi đã làm gì? Thì ông chụp tôi, ôm tôi trong phòng, định làm bậy chứ làm gì? Hoàng Vệ điếng hồn: Có chuyện đó sao? Phải chăng? Rồi ông ta la lên: Rồi không xong rồi! Bà Bích Thủy cao mày: Ông nói cái gì không xong? Thì vụ tôi sàm sỡ với bà biết tôi mà. Hoặc nếu không tin bà thì hỏi bà, bạn của bà coi, tôi có bao giờ mà làm điều gì bậy bạ hay không? Tôi có thờ tổ nghiệp với một lời thề: nếu tôi mà lợi dụng hành nghề để giở trò gì đó, tôi sẽ bị học máu mà chết tức khắc. Vậy làm sao tôi có thể làm chuyện gì đó với bà? Bà Bích Thủy gay gắt: Vậy chẳng lẽ ma nó làm? Bà nói không sai đâu. Chính cái vong mà bà nhìn thấy đêm nào nó cũng hiện ra nhìn bà một cách say đắm. Nó muốn hại tôi nên làm cách đó, khiến cho bà tẩy chay tôi. Và như thế là nó sẽ tiếp cận với bà dễ dàng, không còn ai ngăn cản nó nữa. Những lời phân tích của lão đủ để bà Thủy ngộ ra. Bà sợ hãi: Trời ơi, vậy mà tôi cứ ngỡ. Rồi bà rung giọng: Không phải ông nắm tay tôi lôi tôi đi hay sao? Ông Hoàng Vệ ôm lấy đầu rên rỉ: Hoàng Vệ này mà làm chuyện đó hay sao? Ông ta móc túi đưa cho bà Thủy xem một tờ giấy mà trên đó vẽ ngoằn ngoèo những gì đó, mà thoạt nhìn bà không hiểu gì hết. Cái này là cái gì? Ông hạ thấp giọng: Nếu tôi không tới kịp thì giặc này đã hại chết con trai của bà rồi. Hôm tôi tìm bà mà không gặp được, tôi nhìn lên xe hơi của cậu Nhơn gì đó, tôi phát hiện một cái miếng giấy kỳ quặc này gắn ở trên bên hông xe. Chỉ cần cậu con trai bà chạy xe đi một đoạn thì sẽ xảy ra tai nạn và có án mạng ngay. Nếu không làm, cậu nhà đã từng bị có cái dông đó nó phá, suýt nữa mang tội giết người khi cậu ấy gặp cái xác đó ở trong nhà hoang. Bà Thủy kêu lên: đúng rồi, cũng may là sau đó cái xác đó biến mất. Ông Hoàng vệ thở vào: số cậu ấy cũng còn lớn nên hôm đó mới gặp được người đạp xích lô, có mạng khắc chế được cái vong rắc rối kia. Nhớ lại những chi tiết do Nhơn kể lại, bà Bích Thủy rùng mình: trời ơi, xích nữa con tôi. Bà sợ sệt: bây giờ làm sao đây hả thầy? Vừa rồi nó đã lẻn vô trong nhà của tôi. Hoàng vệ nghiêm giọng: nó không phải lẻn vào đâu, mà nó muốn vào lúc nào cũng được. Bà đã vướng phải nó rồi thì khó mà. Ông không nói hết câu càng làm cho bà Bích Thủy sợ hơn. Bây giờ làm sao đây hả thầy? Hoàng vệ đưa cho bà một tờ giấy nhỏ: tôi có người bạn, ông ta tay nghề cao hơn tôi, lại có nhiều kinh nghiệm hơn. Vậy bà đó nên thử tới nhờ ông ta xem sao. Đây là địa chỉ của nhà ông ấy. Cầm tờ giấy trong tay, nhưng bà Thủy vẫn còn lưỡng lự: tôi chỉ ngại những rắc rối khác thôi. Hay là... Bà hạ thấp giọng: nếu thầy có giận về thái độ của tôi lúc nãy thì tôi xin lỗi. Chẳng qua vì tôi quá hoang mang nên như vậy. Hay là thầy vẫn tiếp tục giúp tôi đi. Tôi... Hoàng vệ nhẹ lắc đầu: không phải là tôi ngại khó, nhưng xét khả năng có hạn nên tốt hơn bà nên đến cái chỗ này. Tuy nhiên trước khi tới đó, bà nên trở lại cái ngôi nhà hoang bữa trước một lần nữa đi. Vừa nghe tới đó, bà Thủy đã lè lưỡi xua tay: hồi tôi không đến đâu. Có chết tôi cũng không dám trở lại nơi đó. Tôi đã suýt chết một lần. Hoàng vệ vẫn khuyên: tôi e là trước sau bà cũng phải trở lại đó mà thôi. Bà hãy chủ động trở lại tốt hơn là bị bắt buộc. Bà Bích Thủy nhìn sững ông rồi hỏi lại: sao bắt buộc tôi phải trở lại nơi đó? Mà nó ở chỗ nào cho tới giờ tôi cũng không nhớ. Lúc người ta cứu tôi thì chở thẳng về đây, tôi không có nhìn thấy cái gì cả. Tôi tin khi trở lại đó rồi bà sẽ nhớ là nó ở đâu. Tôi sẽ giúp đưa bà tới đó. Ngập ngừng một lúc rồi bà Thủy mới gật đầu: thôi cũng được, nhưng thầy phải ở đó rồi chờ tôi về tôi mới dám. Hoàng vệ gật đầu có vẻ cho qua chuyện: thôi thôi cũng được, vậy gọi một chiếc taxi đi, ta cùng đi. Xe chạy khoảng gần 20 phút thì tới một cái đầu ngõ vắng. Mà vừa nhìn thấy, tức thời bà Thủy kêu lên: nơi này sao lại tới đây? Bà biết, tôi thì đã gần 20 năm rồi bà mới trở lại. Nhưng mà làm sao quên được khi nơi đây là chốn mà bà đã trải qua thời con gái mới lớn. Nơi này... Bà thần người ra một lúc rồi có cảm giác lúc ấy ông Hoàng vệ đã mở cửa xe bước xuống. Đến khi bà tỉnh người lại nhìn quanh thì không còn thấy ông thầy đâu. Bà quýnh lên sau khi trả tiền xe và bước hẳn xuống, liền quay ra tìm ông: thầy ơi! Hình như Hoàng vệ vừa đi ngay lúc mà bước xuống xe rồi. Đáng lý bà Bích Thủy phải chùng bước khi không có người đi cùng, nhưng chẳng hiểu sao bà vẫn đi một mình, đi thẳng vào cái khu đất vắng. Chỉ còn vài nóc nhà ở cách xa nhau. Nơi này người ta quen gọi là đồng ông cổ. Dừng lại trước ngôi nhà hoang, nhìn trước nhìn sau mấy lượt rồi mới bước vào. Nhưng bà Bích Thủy vẫn sợ có người nhìn thấy. Và dầu ngôi nhà trống trơn đó bị bỏ hoang lâu ngày, có thể nhìn thấu suốt ra phía sau, nhưng bà vẫn lên tiếng hỏi: có ai trong nhà không? Dĩ nhiên là chẳng có ai trả lời, nhưng bà Thủy vẫn lặp lại cái câu hỏi: có ai ở đây không, kể cả người không phải là chủ của ngôi nhà này? Sau khi yên chí là không có người, bà mới bước vô phía tận cùng chiều dài của ngôi nhà và đưa tay lay nhẹ cái chỗ vách ván đã cũ, chứng tỏ bà đã khá quen thuộc với cái ngôi nhà. Sau mấy lần lay, bỗng dưng có một miếng ván lông ra để lộ một khe hở lớn. Bà Bích Thủy reo lên: nó vẫn còn đây. Bà kéo ra một chiếc hộp gỗ đã phủ đầy rêu móc, nhưng vẫn ôm nó vào lòng bằng một cử chỉ triều mến lạ thường. Vậy mà mình cứ tưởng nhà đã bị phá và người ta đã đốt hết đi rồi chứ. Ôm chiếc hộp đến chỗ có ánh sáng rọi vào, bà Thủy nhắm mắt lại vừa nhẹ nhàng mở nó ra. Trong đầu bà mường tượng một cái lọn tóc dài ống mượt mà chính bà đã cắt mái tóc thề của mình và đặt nó vào trong trước ngày bà đi lấy chồng, và hầu như quên hẳn cái kỷ vật đó. Nhưng khi bà mở mắt ra, thay vì thấy lọn tóc thì trong hộp lại là bộ xương của một con vật nhỏ nhắn giống như là xương mèo. Trời ơi! Bà Bích Thủy rụng rời tay chân, nhưng chẳng hiểu sao cái hộp trên tay bà vẫn không rớt xuống sàn. Rồi bỗng dưng bà nghe như bên tai có tiếng kêu khe khẽ, meo. Cho đến lúc đó thì bà ngã phịch xuống và ngất đi. Việc mẹ một mình đột nhiên mất tích khiến cho Nhân lo lắng vô cùng. Anh hỏi mãi thì Tám Thể mới tiết lộ, bữa đó bà nhốt ông pháp sư ở trong phòng chứ không phải là con mèo. Nhưng chẳng hiểu sao khi cậu mở cửa thì lại thấy nó là con mèo trong đó, còn ông kia thì biến mất. Cậu có thấy lạ hay không? Nhân nhớ lại con mèo đen, anh ngờ ngợ, hình như cái con mèo này nó sao đó. Nhà mình có con nào như vậy hay không? Dạ không, bà và cậu đều không thích mèo chó nên tụi này đâu có dám nuôi. Mà cũng lạ, sao bữa đó rồi không thấy con mèo đó đâu nữa. Nhân còn đang hoang mang thì chợt nghe tiếng gọi cửa. Anh mới bảo Tám Thể, nè chị ra coi ai, nếu như người lạ thì đừng cho vào, nói nhà đi vắng hết rồi. Tám Thể bước ra một lát trở vào báo, dạ đúng là người lạ, nhưng anh ta nói biết cậu và cần gặp đó để gửi trả lại cái này nè. Nhân cao mày, ai vậy? Một anh chàng đạp xích lô, nói tên gì đó tôi quên rồi. Anh ra trông có vẻ, anh ta trông coi có vẻ lương thiện lắm. Nhân chợt nhớ ra, anh kêu lên, à cái anh chàng chở nạn nhân đi bệnh viện. Tám Thể quá đổi ngạc nhiên, chở ai đi bệnh viện hả cậu? Nhân nói nhanh, đi ra cửa mời anh ta vào đây. Nhân nhớ lại chuyện hôm đó mà hơi lo, chẳng biết nạn nhân nhờ anh ta chở đi bệnh viện rồi ra sao, mà tại sao anh ta lại biết nhà mình. Dạ, khách vào rồi cậu hai. Nhân quay lại và nhận ra anh chàng đạp xích lô. Anh chàng kia cũng reo lên, tôi cứ tưởng là không thể gặp lại cậu được, tìm được cậu may quá. Sao, anh tìm tôi chắc không liên quan tới cái chuyện bữa đó chứ? Thật ra người mà tôi nhờ anh chở chỉ là... Anh chàng chau miệng, cậu cứ gọi tôi đó là ba gà. Tôi chạy xích lô này đã gần chục năm, chưa thấy ai trả một cuốc xe đạp mà non có một cây số mà đoạn đường á, bằng cả chục cây số như cậu. Tôi tới để trả lại cho cậu tiền dư. Nhân xua tay, không, đó là công của anh, bởi anh xứng đáng được nhận. Anh chàng nói một câu quá bất ngờ với Nhân. Thật ra bữa đó tôi chở nạn nhân nào đâu, đó chỉ là một con mèo thôi. Nhân trố mắt kinh ngạc, anh nói gì? Chính là một anh chàng tôi tình cờ bắt gặp trong cái ngôi nhà hoang mà. Ba gà thật thà, chở anh ta tới bệnh viện thật, nhưng tới nơi thì anh ta biến mất, chỉ còn lại trên xe có một con mèo mung. Nhưng con mèo sau đó nó cũng biến mất luôn. Tôi hoang mang hết sức, tôi đứng chờ cậu một lúc rồi tôi mới đạp xe về nhà. Chiều lại trong lúc dọn nệm xe đó, tôi mới phát hiện ra cái vật này rơi ở trên nệm. Ban đầu tôi không nghĩ là anh chàng bị ngất kia, vì vật này là của nữ. Nhưng sau đó suy nghĩ kỹ, tôi dám chắc là của anh ta hay là của con mèo gì đó. Bởi suốt buổi sáng trước khi mà gặp cậu nhờ chở thì tôi đâu có chở ai. Nhân tiếp nhận một cây trăm cài tóc của phụ nữ làm bằng xương hay ngà gì đó. Anh nói ngay, vật này không phải là của tôi mà cũng chẳng biết của ai. Nhưng do anh nhặt được thì thôi anh cứ giữ lại mà xài đi, đưa tôi làm gì. Anh chàng xua tay, tôi xài không có được cái này. Giả lại hồi tối hôm qua tôi nằm chiêm bao, thấy có ai đó kêu tên tôi, bảo tôi đó phải đem cái cây trăm này đến trả cho chủ của nó, lại chỉ đúng cái địa chỉ nhà này. Họ còn nói cứ tới hỏi bà Bích Thủy thì sẽ có người nhận. Nhân giật mình, bà Bích Thủy sao lại biết tên của mẹ tôi? Ba gà mừng rơn, té ra bà Bích Thủy là mẹ của cậu sao? Hèn chi trên cây trăm có khắc mấy chữ tên đó. Nhân nhìn lên cán cây trăm và quả nhiên ở đó có khắc hai chữ Bích Thủy còn rất rõ nét. Trời ơi, sao lại? Nhân cứ thừ người ra trong lúc ba gà nói huyền thuyền. Không ngờ cái chim bao mà ý như thiệt. Lúc đầu tôi chưa có tỉnh và cũng chưa có đi tìm. Nhưng sáng nay khi leo lên cái chiếc xe, thấy gì đạp đi kiếm ăn trước rồi mới đi tìm sao. Nhưng không, tôi không hiểu sao nữa, tôi cứ cắm đầu mà đạp. Tự nhiên tới đúng nhà này, y như là có người dẫn đường tôi vậy đó. Nhân mần mê chiếc trăm mãi, anh mới nói thầm: sao lại có cái chuyện này? Anh đột nhiên mới hỏi: từ mấy ngày trước đó anh có chở người nào là phụ nữ tuổi trung niên hay không? Ba gà cười: phụ nữ đi xe thì ngày nào mà không có. Nhưng chiều nào về nhà tôi cũng vũ cái nệm xe rất kỹ, đâu có để sót cái vật gì trên xe. Tôi chắc chắn cái vật này thuộc về cái xác biết chạy mà cậu chở, nhờ tôi chở. Hai là của con mèo. Nói xong anh ta chào Nhân: thôi tôi xin kiếu cậu hai, tôi còn đi kiếm ăn. Dẫu sao thì tôi cũng nhẹ cả người khi tôi trả lại cái chiếc tâm này. Thú thật với cậu, mấy bữa nay tôi bồn chồn rây rứt trong người, không biết là có phải do giữ cái vật này hay không nữa. Nhân giữ anh ta lại: thôi anh đã tới đây rồi, tôi muốn cảm ơn anh, vậy xin gửi anh một chút chi phí. Nhân móc tiền định đưa cho anh ta, nhưng ba gà xua tay: tôi tới là để giao lại cái vật không phải của mình, chứ tôi đâu đến tới mà nhận tiền công. Anh ta đi nhanh ra cổng, mặc cho Nhân cứ gọi theo mấy lần. Còn lại một mình, Nhân cứ nhìn thấy cây trăm. Thật ra do lời anh chàng đạp xích lô kể qua, cái tên khắc trên thân trăm, chứ thật ra từ nào đến giờ Nhân có thấy mẹ mình cài trăm trên đầu bao giờ đâu. Hay là của bà thời con gái? Mà như thế thì tại sao lại rơi lên trên cái xe xích lô? Bao nhiêu câu hỏi cứ vang lên trong đầu, khiến cho Nhân vô cùng bối rối. Trong lúc anh đang chưa biết làm sao, bởi điều quan trọng nhất lúc này là sự có mặt của mẹ mình, thì bà vẫn bật vô âm tín. Tám thể thập thò muốn nói cái gì đó, nhưng thấy Nhân cứ đăm chiêu nhìn đi đâu đâu, nên phải một lúc chị mới dám lên tiếng: Thưa cậu hai, có ông pháp sư. Đang rối lại bực mình nên Nhân quát lớn: đuổi ông ta đi. Nhưng thưa cậu, ông ấy. Hoàng vệ bước vào phòng khách, ông ta từ tốn nói: cậu có đuổi thì cũng để cho tôi nói hết cái đã, rồi tôi sẽ đi. Bây giờ đây là chuyện cứu người với tôi còn quan trọng hơn. Nhân hỏi nhắc gần: ông cần gì? Cậu cần tôi thì đúng hơn. Ông ta tự nhiên ngồi xuống ghế, đồng thời đặt chiếc hộp gỗ lên trên bàn và chỉ tay vào rồi bảo: đích thân cậu mở cái vật này ra đi, như thế sẽ có lợi cho mẹ cậu và cho cả bản thân cậu nữa. Nhân chưa hiểu chuyện gì nên tỏ vẻ khó chịu: từ cách gì mà ông sai bảo tôi phải làm cái chuyện này chuyện nọ? Ông hoàng vệ vẫn không phật lòng: tôi nói lại, cậu có muốn cứu mẹ cậu hay không? Bây giờ Nhân mới giật mình: mẹ tôi làm sao? Cậu cứ đặt tay lên cái hộp, rồi chờ cậu kia nữa. Cả hai cùng dỡ nắp hộp một lượt. Nhân chưa hiểu cậu kia thì ai, đã thấy ba gà từ từ bước vô. Ông hoàng vệ giục anh ta: cậu mau tới cạnh cái cậu hai và làm đúng theo lời tôi đã dặn hồi nãy ngoài cổng đó. Chờ cho Nhân và ba gà cùng đặt tay lên nắp hộp, ông hoàng hô một tiếng lớn: lên! Lúc ấy cả Nhân và ba gà chưa kịp làm động tác gì thì cái nắp hộp nó bật ra. Và trong lúc này, trong đó có một con mèo mung nó nhảy ra, nhắm thẳng chỗ ông pháp sư mà lao tới. Thuận tay ông hoàng vệ dễ dàng chụp nó ở trong tay và thở phào: thôi xong rồi. Ông quay sang Nhân, ông nói một giọng thân tình: cậu không biết nên gay gắt với tôi, chứ thật ra đó, tôi chỉ muốn giúp cậu và bà Bích Thủy thôi. Mà cậu có biết tại sao tôi làm như vậy hay không? Ông với mẹ tôi? Hoàng vệ lắc đầu: ý cậu muốn nói tôi với mẹ cậu có quan hệ tình cảm chứ gì? Hoàn toàn sai. Tôi là người theo một thứ tôn giáo riêng, không thể quan hệ nam nữ được. Kể cả tiền tài tôi cũng không cần, bởi tôi không phải là người lệ thuộc vào đồng tiền. Nói tóm lại, tôi đang sống sung túc, tôi giúp mẹ con cậu chỉ vì cái con mèo này đây. Ông ta nắm con mèo mung đưa lên cao và bất thần ném mạnh nó xuống đất. Con mèo chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi nằm im. Lúc này ông hoàng vệ mới cúi xuống nhặt nó lên trong tình trạng nó là con mèo đã chết. Ông nhẹ nhàng đặt nó vào trong cái chiếc hộp rồi bảo với Nhân: bây giờ đó, cậu có thể nhờ cái cậu đạp xích lô này nè chở cậu tới chỗ bà mẹ của cậu và đưa bà ấy đi về đi, nhanh lên kẻo bà ta bị lạnh. Thế còn ông? Nhân ngập ngừng hỏi. Ông hoàng vệ nói thêm trước khi bước ra ngoài: tôi á và ba cậu trước đây á là bạn với nhau. Nhiều năm tôi sống ở Hồng Kông không có về đây nên cậu không có gặp. Tôi biết mẹ cậu gặp phải một chuyện mà người ta gọi là linh miêu ám nên tôi về đây tôi giúp. Nhân ngạc nhiên: linh miêu là gì? Là con mèo bị vong hồn người cõi âm nó nhập vào. Con mèo này vốn trước đây vô tình đã nhảy qua thi thể một chàng trai vừa mới chết nên chàng trai ấy đã nhập vào nó, mà chàng trai ấy chính là người yêu cũ của mẹ cậu. Nhân sững sờ: ông nói vậy là sao? Chuyện này rồi mẹ cậu sẽ về kể cho mà nghe. Đây là mối tình thời con gái của mẹ cậu. Từ trước ngày bà ấy lấy ba cậu, nhưng do chàng trai ấy khi hay tin mẹ cậu đi lấy chồng thì tự tử chết, hồn phách nhập vào cái con mèo mung và cứ đeo đẳng theo mẹ cậu hoài. Nhất là từ khi ba cậu qua đời thì nó lại càng ám dữ, như muốn bắt mẹ cậu đi theo nó. Cũng may trong nhà này có cậu là người có cái vong khách với con linh miêu, cộng thêm cái anh chàng đạp xe xích lô này nè, tình cờ lại giúp thêm một tay, nên cuối cùng con linh miêu đã phải chịu phép. Ông quay sang anh chàng đạp xích lô ba gà: thay mặt vợ người bạn tôi là bà Bích Thủy và cậu chủ nhỏ này á, coi như tôi xin cảm ơn cậu nhiều. Từ nay có lẽ bà Bích Thủy mỗi khi đi đâu chỉ nên nhờ cậu chở đi là an toàn nhất. Ông siết tặc chặt tay Nhân: cậu đã được thoát nạn rồi, từ nay cố lo cho sức khỏe của mẹ cậu. Lão ta bước ra ngoài và không quên nhắc: cậu Nhân nên ngay đi ngay đi, ngôi nhà đó nó không có an toàn đâu. Đợi ông ta đi rồi, Nhân mới dục: anh để xích lô đó, tôi chở anh bằng xe hơi để anh tiếp tôi đỡ mẹ tôi về đây. Hai người đi nhanh tới chỗ cái ngôi nhà hoang, vừa mở cửa ra đã thấy bà Bích Thủy ngồi co ro trong góc nhà. Bà mừng rú lên khi nhìn thấy con: mẹ chết mất con ơi. Nhân nhanh chóng đưa mẹ ra xe, anh phải giải thích về sự có mặt của ba gà. Đấy là người ta góp công lớn trong việc giải cứu mẹ con mình. Từ nay con muốn nhờ anh ấy mỗi sáng đưa mẹ đi chợ và đi đâu đó. Bà Bích Thủy chờ cho tám thể bước ra ngoài rồi mới kể lại những gì bà biết. Và Nhân rất muốn biết: ngày mẹ còn học ở trường Áo Tím thì mẹ có yêu một người con trai tên là Thái cùng ở xóm. Mối tình của bọn mẹ trong sáng và thánh thiện lắm, nhưng cũng như tất cả những mối tình đầu, tình học trò không có thành, cho nên mẹ vừa nghỉ học thì ông bà ngoại bắt mẹ phải đi lấy chồng, tức là ba con sau này đó. Nhân e dè hỏi: rồi người của mẹ sao lại chết? Giọng bà Bích Thủy lau nước mắt: tội nghiệp lắm, anh ấy con nhà nghèo, có cha cũng đạp xích lô như là cậu ba gà này nè, nên đâu có điều kiện để cưới sinh mẹ. Mẹ cũng muốn cưỡng lại lệnh của ông bà ngoại, nhưng là con gái mới lớn, tính tình mẹ lại yếu đuối nên mẹ đâu có cách nào khác hơn. Không ngờ ngay buổi chiều hay tin mẹ sắp làm lễ hỏi thì Thái đã chạy tới chỗ cái ngôi nhà mà lúc sáng con tới cứu mẹ đó. Hồi ấy đó là ngôi nhà khang trang của ông bà ngoại con. Anh ấy vừa nhìn thấy mặt mẹ thì ngã lăn ra và tắt thở. Thì ra đó Thái đã uống thuốc độc từ trước và chỉ chịu chết khi nào nhìn được mặt mẹ. Bà Bích Thủy siết chặt tay con rồi tiếp lời: mẹ vội đưa Thái vào nhà mình, chính ba con lúc này cũng giáp mặt và giúp mẹ mọi việc. Mẹ nhớ ra rồi, lúc còn đang khâm liệm cho Thái thì có một con mèo mung bất chợt nó nhảy ngang qua xác. Nhiều người hoảng hốt lo lắng về cái chuyện, mẹ quá đau buồn nên cũng không để ý. Mãi cho đến những năm gần đây, bỗng dưng mẹ cứ nằm chiêm bao thấy toàn ác mộng. Và rồi thấy một anh chàng trẻ tuổi nào đó cứ hiện ra và nhìn mẹ đắm đuối, khiến cho mẹ cứ bị ám ảnh và bị mất ngủ. Rồi chợt bà kêu lên: thôi mẹ nhớ ra rồi, Khuôn mặt xanh xám của chàng trai hiện ra trong giấc mơ mẹ chính là Thái. Mặt Thái đã biến sắc do cái chết, vì Thái bị thuốc độc hành hạ, làm cho mặt cũng không còn giữ được cái sắc Thái tự nhiên. Trời ơi, vậy mà mẹ cứ tưởng. Bà ôm mặt khóc ngất, rồi trong suốt một tuần lễ bà cứ gào lên gọi tên Thái. Cũng may sau đó ít lâu sau thì bà cũng nguôi ngoai và sống trong bình thản bên con. Một hôm bà nói với Nhân: "Con sớm có vợ đi, để mẹ vui với cháu nội trước khi mẹ nhắm mắt." Nhiều năm sau đó không hề có hiện tượng nào nữa, nhưng cái chuyện con Linh Miêu, có lẽ là cái vong của anh chàng Thái, cũng đã cảm thông để yên cho người yêu của mình được sống trọn cái tuổi già.